Tiên ma đồng tu, chương 1096, ôm ta, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Diễn cuồng ngạo tiếng cười theo trong bóng tối truyền đến. Hắn cảm thấy tại loại này man hoang chi địa, mình mới là chính thức thần. Trước kia ngũ độc môn lực chú ý đều tại Tử Trạch phía trên. Tử Trạch cùng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, quả thật có rất nhiều độc vật, nhưng Bắc Cương cũng không ít. Từ khi phát hiện cực Bắc băng nguyên thượng loại này huyền băng liệt hỏa giáp về sau, Thanh Diễn liền đã yêu nơi đây. Cái đồ chơi này có thể so sánh Hắc Xâm Lâm bên trong độc phong lợi hại hơn khá hơn rồi. Chỉ là có chút thất vọng chính là, những thứ này băng hỏa bọ cánh cứng chỉ có thể ở cực Bắc băng nguyên sinh tồn. Căn bản không cách nào ly khai nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể mang về ngũ độc môn đào tạo chăn nuôi. Trong thiên hạ, ai còn dám trêu chọc ngũ độc môn? Vân Khất U thấy tiếng đàn không có cách nào khác khống chế những thứ này băng hỏa bọ cánh cứng. Đành phải thu hồi đàn cổ, rút ra trảm trận, cũng gia nhập chiến đoàn. Liệt diễm kiếm đối phó những thứ này băng hỏa bọ cánh cứng tựa hồ không có gì quá lớn lực sát thương. Cho nên Lam Thất Vân liền so sánh xui xẻo. Thân thể chu vi một vòng hỏa diễm phòng ngự cháo rất nhanh đã bị bọ cánh cứng công phá. Có hai cái bọ cánh cứng thừa cơ chui vào Lam Thất Vân mặc trên người áo khoác bên trong. Kết quả lập tức Lam Thất Vân liền biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thành một hỏa nhân, cũng may nàng phản ứng cực nhanh. Áo khoác lập tức vứt bỏ. Bằng không thì chỉ sợ mình cũng đã bị đốt thương tích đầy mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến hai cái bọ cánh cứng liền đem tu vi cao cường Lam Thất Vân bức chật vật không chịu nổi. Mọi người càng kinh hãi hơn. Vân Khất U trong lúc cấp bách theo túi càn khôn trong bỗng nhiên đổ ra hai cái bao tải to. Trảm trần thần kiếm bạch quang lóe lên. Liền đem này hai cái bao tải to phía trên dây thừng cắt đứt. Rầm rầm thanh âm lập tức vang lên. Giống như là hạt đậu đẩy vào trên mặt băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đưa lưng về phía Vân Khất U, nhìn lại. Vậy mà thật sự là hạt đậu. Kêu lên, ta nói Vân Sư Tỷ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư uy những thứ này bọ cánh cứng a? Ta đoán chừng chúng không ăn hạt đậu a. Vân Khất U không nói gì. Trảm trần kiếm bỗng nhiên sau dưới chân trên mặt băng cắm xuống. Hai tay mở ra, tay niết pháp ấn, cấp tốc biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thời, hai đại bao tải đậu nành bỗng nhiên rầm rầm toàn bộ bay lên. Biến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Vân Khất U trong miệng gào to một tiếng. Biến, chữ, 3333, thanh âm bên tai không dứt. Vô số đao trong tay thân kiếm xuyên phá xưa cũ áo giáp khô lâu chiến sĩ xuất hiện ở hạp cốc. Số lượng nhiều vô số. Rậm rạp chằng chịt tràn đầy toàn bộ sông băng hạp cốc. Vung đầu thành binh thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi ba người 10 năm trước tại hoang dã cổ đạo thượng ngủ ngoài trời. Đã bị những thứ này khô lâu chiến sĩ đánh lén quá. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối lại gặp được. Những năm gần đây này, Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm nhiều lần ban đầu là không phải Vân Khất U đang chọc ghẹo nhóm người mình. Kết quả Vân Khất U một mực phủ nhận. Còn nói Diệp Tiểu Xuyên không có chứng cơ cũng đừng có vu oan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại tốt rồi, chứng cớ đến, cái này vung đậu thành binh thuật cùng lục đinh nhâm giáp. Ngũ quỷ vận tài thuật một dạng, cũng đã tại nhân gian thất truyền nhiều năm. Cũng không phải là mỗi người đều đó a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hét lớn. Vân sư tỷ, ta biết ngay năm đó là ngươi đang làm trò quỷ. Hiện tại ngươi không có lời nói có thể nói a. Những cái kia băng hỏa bọ cánh cứng tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ số thông minh không cao. Trong hạp cốc bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt khô lâu chiến sĩ. Băng hỏa bọ cánh cứng lực chú ý lập tức đã bị phân tán. Bắt đầu đi công kích những cái kia khô lâu chiến sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này khô lâu chiến sĩ sức chiến đấu kỳ thật không được. Nhiều lắm là một cái có thể đánh 2-3 cái nhân loại bình thường chiến sĩ. Thế nhưng tại đây chút quỷ dị băng hỏa bọ cánh cứng trước mặt, chúng sẽ không thêm hí kịch. Bạch sắc bọ cánh cứng chui qua một cái khô lâu chiến sĩ. Cái kia chiến sĩ lập tức đã bị đông lạnh đã thành băng cây cột. Sau đó tạch tạch tạch vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng sắc bọ cánh cứng chui qua đi. Cái kia chiến sĩ tức thì lập tức bắt đầu đốt cháy đứng lên. Đảo mắt hóa thành tro tàn. Cũng may khô lâu chiến sĩ rất nhiều. Những thứ này bọ cánh cứng nhất thời bán hội cũng rất khó giết hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đám người thừa cơ muốn chạy. Kết quả vậy cũng ác tiếng địch lại lần nữa vang lên. Đang tại công kích khô lâu chiến sĩ bọ cánh cứng, nghe được tiếng địch phía sau, lập tức liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đám người một lần nữa vây quanh tới đây. Hưng binh đấu giả đều hàng ngũ phía trước. Chu Tà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sục sôi đạo gia huyền môn 9 chữ thực mắt bỗng nhiên vang lên. Từng cái chữ tải trong cuồng phong đều là như vậy rõ ràng. Ngay sau đó, một cái dài 10 trượng ngũ trảo kim long gào thét mà ra. Tần Phàm chân khống chế kim long chạy như bay mà lên. Kêu lên, theo ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi đạo hạnh cao nhất, cho nên nàng chạy trốn cũng so người khác chạy phải nhanh. Mao Sơn Hàng Long Phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nghe nàng nói ra cái này 5 chữ về sau, lập tức thi triển thân pháp, nhảy lên cưỡi kim long trên lưng. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đồng thời thúc giục thần kiếm bát thức. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đều muốn ngăn cản một lần nữa vây khốn tới băng hỏa bọ cánh cứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoan hãy nói, những thứ này kiếm khí tuy nhiên giết không chết nhiều ít động tác cực nhanh băng hỏa bọ cánh cứng, nhưng tựa hồ thật đúng là hơi chút cản trở thoáng một phát. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu thấy thế, cũng thừa cơ bay lên. Càng đã đến kim long trên lưng, Thanh Diễn cảm thấy những thứ này bọ cánh cứng còn không cách nào duy nhất một lần giải quyết nhiều như vậy tu chân cao thủ. Cho nên hắn liền đem chủ yếu lực chú ý đặt ở Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trên người. Thấy Lam Thất Vân bọn người chạy trốn tới bên ngoài, cũng không có khống chế băng hỏa bọ cánh cứng đuổi theo. Ngược lại khống chế tất cả bọ cánh cứng toàn bộ đánh về phía vẫn còn ở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sông băng trong hạp cốc Diệp Tiểu Xuyên Vân Khất U hai người. Tần Phàm chân kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, mau lên đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U lớn tiếng nói. Các ngươi đi trước, ta có biện pháp ly khai. Ra là không ra được. Dậm dạp chằng chịt bọ cánh cứng theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hầu như không có góc chết. Diệp Tiểu Xuyên lúc tuyệt vọng. Vân Khất U bỗng nhiên kêu lên. Ôm lấy ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôm lấy ngươi. Ôm liền ôm quá. Đối với cái này loại yêu cầu, Diệp Tiểu Xuyên cũng không cự tuyệt. Cho dù đêm nay chết ở chỗ này, có thể ôm chính mình âu yếm cô nương, Hoàng Tuyền Lộ Thượng cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy băng hỏa bọ cánh cứng vòng tròn luẩn quẩn càng co lại càng nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên thu hồi vô phong, từ phía sau ôm lấy Vân Khất U. Hai tay vị trí rất xấu hổ. Vậy mà treo tại Vân Khất U trên đỉnh núi cao. Mềm, so với chính mình tưởng tượng lớn hơn một ít. Vân Khất U chửi bới một tiếng. Đẩy ra Diệp Tiểu Xuyên không thành thật một chút hai tay. Thần kiếm hồi vỏ. Mãnh liệt quay người lại hai tay cũng ôm ở Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, Vân sư tỷ, chúng ta tới thế tại. Mới nói mấy chữ, chỉ nghe bên tai Vân Khất U trong miệng nói lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân nguyên vi giáp, nước lạnh làm băng, địa chi thiên can, ngũ hành thuận độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy chăm chú ôm nhau hai người, thân thể bỗng nhiên tại chỗ xoay tròn. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngũ hành kỳ độn thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi cưỡi kim long trên lưng, đang chuẩn bị tới đón dẫn Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Chợt thấy hai người biến mất. Trong mắt nàng tinh quang đại thịnh. Sau đó kêu lên. Hai người bọn họ thi triển độn thuật trốn. Thật không giảng nghĩa khí. Chúng ta nhanh ly khai những thứ này đáng giận bọ cánh cứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân cũng là đạo gia môn phái. Tuy nhiên không hiểu được độn thuật, đôi mắt quang lịch duyệt vẫn phải có. Lập tức khống chế kim long phóng lên trời. Đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Những cái kia băng hỏa bọ cánh cứng lập tức đã mất đi mục tiêu công kích. Tại hạp cốc đập vào chuyển, còn dư lại những cái kia khô lâu chiến sĩ. Tại đã mất đi Vân Khất U khống chế về sau, toàn bộ biến thành đậu nành. Rơi đầy đất, cách đó không xa một tòa sông băng thượng. Thành Diễn tức giận dậm chân. Thật tốt cơ hội a, kết quả lại là thất bại trong gang tấc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.